Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Ký, chương 33, phiên ngoại, Thùy Bỉ Thùy đảo môi, ai so với ai xui xẻo hơn. Góc truyện audio.com, editor, Nguyên Quyền, beta, Huyết Điện Hạ, trong phòng Hoàng thượng cùng Lão Hầu Gia tranh đến đỏ mặt tía tai. Long Ẩn cùng Địch Tiểu Hầu tay trong tay tiến vào. Địch Tiểu Hầu hỏi, như thế nào, xào, ầm ĩ, cái gì? Hoàng thượng cùng Lão Hầu Gia nhìn bọn hắn liếc mắt một cái. Ngậm miệng lại, một người nhắm hướng đông, một người về phía tây, đều phụng phịu không lên tiếng. Địch Tiểu Hầu cười hì hì cọ đến bên người Lão Hầu Gia. Hỏi, cha, như thế nào rồi, hoàng thượng lại đánh cờ ăn gian rồi. Trên bàn một bàn giang dở, Lão Hầu Gia chấp bạch, xem ra đã muốn thắng. Hoàng thượng trở lại trừng hắn. Người mới ăn gian, Địch Tiểu Hầu cười nói. Đây là vì cái gì đâu? Cha ta trộm quân của người. Lão Hầu Gia trở lại trừng hắn. Người mới trộm quân, Địch Tiểu Hầu le lưỡi. Cười nói, ta thật người ngoài chẳng hiểu sự tình. Long Ẩn kéo hắn qua. Hướng phòng ngoài mà đi. Đối hai lão nhân gia này. Y không phải thực thích thân cận. Tuy rằng tôn trọng bọn họ. Nhưng tôn trọng mà không thân thì tốt rồi. Hoàng thượng vội hỏi, Ẩn Nhi, bồi cha đánh ván cờ đi. Long Ẩn do dự, vừa thấy hoàng thượng bộ dáng tựa hồ muốn rơi lệ, đành phải trở lại đây. Lão Hầu Gia vội đứng dậy nhường chỗ ngồi. Long Ẩn cùng hoàng thượng thu quân cờ một lần nữa bắt đầu đấu. Hoàng đế kinh nghệ kỳ thật không được tốt lắm. Lão Hầu Gia mỗi lần đều phải thực dụng tâm theo sát lão hạ. Mới miễn cưỡng thắng lão một ván. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ phạm khi quân chi tội. Long Ẩn không đến một chén trà nhỏ đem hoàng thượng hạ đến đầu đầy mồ hôi. Ánh mắt ai oán một trận thổi đến. Long Ẩn chỉ làm như không thấy. Ánh mắt lại liếc về phía Địch Tiểu Hầu ngồi bên cạnh đang cùng cha hắn nói chuyện phiếm. Đột nhiên Địch Tiểu Hầu cười rộ lên. Đắc ý rào rạt nói. Này người còn lo lắng. Thật là, nguyên lai các ngươi liền vì này xảo đến xảo đi à, Long Ẩn hỏi. Cái gì, hoàng thượng ngắt lời nói. Ta cùng lão Địch nói. Ngươi cùng Địch trách cùng một chỗ. Nhất định là ngươi ở mặt trên. Lão Hầu Gia cả giận nói. Làm sao có thể, con ta đây chính là thân kinh bách chiến. Vạn hoa tùng trung quá. Phiến diệp bất chiêm thân. Đứng giữa ngàn bụi hoa. Một lá cũng không dính thân. Nghĩ đến mỹ nhân hẳn yêu ái không biết có bao nhiêu. Làm sao có thể hạ mình. Một tay kéo qua đứa con. Hỏi, thế nào, ta nói có đúng không? Địch Tiểu Hầu cười nói. Đương nhiên, kia con có sai. Hoàng thượng một phen kéo qua Long Ẩn. Kiêu ngạo mà nói, Ẩn Nhi, hắn nói không đúng. Ngươi là con ta, hoàng tử Long Tôn, thân phận cao quý. Làm sao có thể cho con khỉ thối kia leo lên trên đầu được? Hắn chỉ có phận ngoan ngoãn hầu hạ, đúng không? Long Ẩn nhìn phụ thân y, lại nhìn Lão Hầu Gia. Trên đầu bốc lên một luồng khói đen, Địch Tiểu Hầu nhảy lại đây lôi kéo Long Ẩn, cười hì hì nói, ai nha nha, này có cái gì có thể tranh? Long Ẩn là của ta cũng là của Long Ẩn, chúng ta mới không vì cái chuyện nhàm chán chẳng ra sao này mà rằng có đâu. Nói thật cho các ngươi biết. Hai chúng ta phi thường công bình, đôi khi y ở mặt trên, đôi khi ta ở mặt trên. Hoàng thượng cùng Lão Hầu Gia đồng loạt nhìn về phía Long Ẩn. Long Ẩn gật gật đầu, khi con nói rất đúng tình hình thực tế. Hoàng thượng có điểm không cam lòng, Lão Hầu Gia miễn cưỡng vui mừng, đều tự khép dâu, chuyển sang nói chuyện khác. Buổi tối Địch Tiểu Hầu cùng Long Ẩn trong phòng mình đóng cửa lại thân thiết. Địch Tiểu Hầu nhớ tới chuyện ban ngày, cười không ngừng, Long Ẩn hết sức chuyên chú vỗ về chơi đùa thân thể hắn. Đối hắn phân tâm rất bất mãn, trên bụng hắn nhéo một phen, Địch Tiểu Hầu ôi kêu một tiếng, nhào đến trên người y, xốc lại hoàn toàn tinh thần hôn y, hôn đến Long Ẩn tâm hoa nộ phóng. Hưng Chí ngẩng cao, tách ra hai chân Địch Tiểu Hầu, đồng thời hỏi. Hôm nay ngươi muốn ở mặt trên hay vẫn là mặt dưới? Mặt trên, Địch Tiểu Hầu lớn tiếng đáp, sau đó thân thể đã bị nâng lên, sau đỉnh nhắm ngay phân thân Long Ẩn, chậm rãi ngồi xuống ai ai ai. Không đúng, Sai lầm rồi. Địch Tiểu Hầu kêu to, vặn vẹo thân thể không chịu ngồi xuống. Làm sao sai lầm, Long Ẩn Mạc danh kỳ diệu. Ta là nói ta ở trên mặt na. Địch Tiểu Hầu bi phẫn. Sao người này lại theo mặt ngoài lý giải ý tứ cái từ này chứ? Ngươi đây không phải là ở mặt trên thôi. Địch Tiểu Hầu mỗi lần mặt trên ý tứ chính là như vậy. Long Ẩn nhớ không lầm. Địch Tiểu Hầu chán nản. Dãy dụa từ trên người y xuống. Cảm thấy tất yếu phải cùng y hảo hảo tranh luận một phen. Ngươi xem, cha ta đều chê cười ta. Nói ta phu cương không vượng. Đại khái không có số làm phu. Bị ngươi ăn gắt gao. Ta liền nói với ngươi. Ngươi đối với ta nói gì nghe nấy. Ta nói ngươi hướng đông. Ngươi tuyệt không đi hướng tây. Long Ẩn gật đầu. Đúng là như thế à, ta còn trước mặt cha ngươi nói. Chúng ta tối giảng công bình. Có khi ngươi ở trên. Có khi ta ở trên. Long Ẩn lại gật đầu. Cũng đúng như vậy à, cho nên chúng ta nói phải có tín. Tốt xấu ngươi cũng cho ta thượng ngươi một lần. Được không, thân yêu, bảo bối, Long Ẩn, xem như ta cầu ngươi đi. Địch Tiểu Hầu mắt đen lấy chát, nháy, nha chát, ủy khuất không thôi nhìn Long Ẩn. Long Ẩn trong lòng có điểm nhuyễn, nghĩ nghĩ, nói, vậy chúng ta thử so một chút. Người thắng làm vua, ai thắng liền làm vua. Địch Tiểu Hầu vui vẻ nói, hảo, so cái gì đây, Long Ẩn lo lắng, võ công. Địch Tiểu Hầu vội vàng lắc đầu. Hắn, cùng Long Ẩn luận võ công. Văn, Địch Tiểu Hầu lại vội lắc đầu. Hắn tuy rằng thông minh, lại tối không thích viết văn vẻ. Từ nhỏ không biết có bao nhiêu tiên sinh tức giận bỏ đi. Họa tranh, Địch Tiểu Hầu lại lắc đầu. Hắn liền đông cung hạng nhất hơi chút có thể cùng Long Ẩn so tài. Những thứ khác vô luận tranh thủy mặc vẫn là tùy ý. Lối vẽ tỉ mỉ, đều bì theo không kịp. Đánh đàn, lắc đầu, chơi cờ, lắc đầu, trà đạo, lắc đầu, thổi tiêu. Địch Tiểu Hầu xì cười một tiếng, bổ nhào vào lòng Long Ẩn, từ trên cổ y một trận loạn hôn, một đường hôn xuống phía dưới, thẳng hôn đến phân thân hình dạng hoàn mỹ kia, một hơi ngậm vào, hút liếm lọng, hàm hồ nói, ta thổi tiêu so với ngươi tốt hơn. Long Ẩn nhắm mắt hưởng thụ, mặc cho miệng Địch Tiểu Hầu cao thấp lộng thổi. Thẳng đến miệng mỏi muốn dã ra, y vẫn là nhất trụ tận trời. Chết tiệt, Địch Tiểu Hầu không thể nhịn được nữa. Nhẹ nhàng cắn nơi đó Long Ẩn một hơi. Long Ẩn một phen đẩy hắn ra, nhìn xem bảo bối chính mình, lại nhìn xem nơi đó của Địch Tiểu Hầu. Nói, của ta so với của ngươi lớn hơn. Địch Tiểu Hầu giận, kia lại làm sao, có chí không ở tuổi cao, hùng tráng không ở lớn nhỏ. Long Ẩn đẩy ngã hắn. Cúi đầu ngậm lấy phân thân Địch Tiểu Hầu, y hiếm khi tình nguyện như vậy. Địch Tiểu Hầu thoải mái đến cả người run lên, thân thủ ôm lấy đầu y, nhẹ nhàng đĩnh động thắt lưng. Miệng cao thấp rên rỉ, Long Ẩn thân thủ ở trên người hắn vuốt ve, lại cẩn thận liếm duyện dục vọng bừng bừng phấn chấn hồng trướng kia. Địch Tiểu Hầu khoái hoạt đến muốn bay lên, trong đám mây phiêu a phiêu, hét lên một tiếng. Phát tiết ra toàn bộ, Long Ẩn ngẩng đầu lên, khuôn mắt tuấn mỹ như thần dính nhiều điểm bạch trọc, đúng là ngoài ý muốn mà dâm mỹ. Địch Tiểu Hầu ánh mắt mê ly nhìn y, giống như uống rượu mạnh. Hắc hắc, rượu không say mà người tự say, màu không mê nhân tự mê a, ta thổi tiêu so với ngươi cũng giỏi hơn. Long Ẩn khóe miệng mỉm cười. Đẹp không sao tả xiết, Địch Tiểu Hầu si ngốc mê man điểm đầu. Sau đó mắt thấy Long Ẩn khi dễ trên người mình, kéo hai chân hắn, dục vọng sôi sục để ở phía trên hoa huyết hắn. Chậm rãi, từng đợt mà đỉnh nhập, mang theo chinh phục, mang theo tình yêu say đắm, mang theo kiêu ngạo tuyên thệ. Lại một lần nữa giữ lấy hắn, ân ngươi hừ a hảo thích Long Ẩn. Địch Tiểu Hầu rất nhanh lâm vào dục vọng triều dâng bên trong. Nếu không vì vấn đề ai trên ai dưới ưu phiền. Đĩnh động thắt lưng phối hợp cùng động tác của Long Ẩn. Phóng túng chính mình hưởng thụ khoái hoạt khôn cùng vô tận này. Không biết qua bao lâu, cùng nhau phóng thích dục vọng xong hai người mới an tĩnh lại. Ôm nhau, giống hai cái bạch tuộc quấn cùng một chỗ, chia sẻ nhiệt độ cơ thể của nhau. lắng nghe tiếng tim đập của nhau. Ân, ta nói, Long Ẩn, thương lượng với ngươi chuyện này à? Địch Tiểu Hầu hữu khí vô lực thỉnh cầu. Ân, Long Ẩn hôn nhẹ đỉnh đầu hắn. Tâm tình thật tốt lắm, ta cái gì đều không sánh bằng ngươi. Thật sự là rất xui xẻo. Nể tình phần xui xẻo này, ngươi cho ta ở mặt trên một lần thôi. Được không? Nếu so về độ xui xẻo, ngươi vô luận thế nào sánh bằng ta? Long Ẩn nghĩ nghĩ, nói, ngươi cái gì cũng không bằng ta. Chung quy còn có cái so với ta mạnh hơn. Cái gì? Ngươi có ta à? Long Ẩn xoay người đem hắn đặt ở dưới thân. Chuyên chú nhìn vào mắt hắn. Ta mọi thứ đều so với ngươi giỏi hơn. Mà ngươi mọi thứ đều so với ta kém hơn. Lại nói tiếp, chẳng lẽ ngươi có ta là xui xẻo sao? Cho nên Long Ẩn vô cùng thân thiết cắn tai Địch Tiểu Hầu. Đầu lưỡi tham tiến vào trong tai hắn. Địch Tiểu Hầu chưa từng chịu đựng được khiêu khích như vậy. Run rẩy thở dốc rên rỉ. Cung khởi thắt lưng cọ sát Long Ẩn. Hai chân kẹp lấy thắt lưng y. Mơ hồ đang nghe được y nói. Ngươi nói ai nên ở mặt trên? Địch Tiểu Hầu cự tuyệt trả lời, toàn văn hoàn. Cách chương.